Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, chương 892, tiệc rượu. 2. Lăng Trần còn nhớ rõ Nam Vinh Uyển Thanh nói qua, Lăng thân là Vạn Hằng Tập đoàn thị trường phát triển bộ quản lý. Ở Vạn Hằng Tập đoàn cũng coi là cao tầng. Bất quá, chỉ có Lăng Trần tâm lý rõ ràng, mặc kệ là Lăng thân, còn có trước đó bị bắt Lâm Kỳ Kỳ cùng Lâm Quốc Đống, bọn họ đều là người nhà họ Lăng, nhưng không phải Lăng gia hạch tâm thành viên. Thay lời khác tới nói, bọn hắn không phải Lăng gia dòng chính. Từ Lâm Quốc Đống miệng bên trong, Lăng Trần nghe được rất nhiều chuyện. Nó bên trong cũng bao quát Lăng gia gia chủ đương thời một số tin tức. Lăng gia hạch tâm thành viên đều phi thường bí ẩn, rất ít lộ diện. Hơn nữa, bọn hắn phần lớn thời gian đều sinh hoạt tại quốc ngoại. Bình thường đều là thông qua viễn trình xử lý Lăng gia đích sự vụ. Đến mức những cái kia cần xuất đầu lộ diện sự tình, đều là từ Lăng gia bàng chi thành viên đến phụ trách. Một câu, Lăng gia hạch tâm thành viên rất biết bảo vệ mình, tuyệt sẽ không đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm. Bởi vậy, ở Lăng Trần mắt bên trong, cái này Lăng thân nhiều lắm là xem như một đầu cá nhỏ. Ngay cả Lâm Kỳ Kỳ cùng Lâm Quốc Đống cũng không bằng. Câu không nổi hứng thú của hắn. Hắn lần này đi theo Nam Vinh Uyển Thanh tới tham gia tửu hội mục đích chủ yếu là vì biết rõ ràng Lăng gia kế hoạch. Lăng tiên sinh, người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Nam Vinh Uyển Thanh chủ động vươn tay. Lăng thân cười nắm chặt Nam Vinh Uyển Thanh tay nhỏ. Nói ra, Nam Vinh tiểu thư là Đông Hải thị danh thiếp. Ta sớm đã cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay cuối cùng có cơ hội thấy chân dung. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Lăng tiên sinh khách khí. Khách sáo hai câu. Lăng thân đem ánh mắt chuyển rời đến Lăng Trần trên thân. Đánh giá hai mắt, nụ cười trên mặt không còn giống vừa rồi nhiệt tình như vậy, mà là mang theo một tia lãnh đạm. Lăng tiên sinh, sự tích của ngươi ta thế nhưng là nghe nói không ít. Lăng Trần không lạnh không nhạt về nói. Chuyện của ta ngươi vẫn là ít nghe cho thỏa đáng. Khác đến lúc đó đem chính ngươi cũng bồi đi vào. Mặt khác, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Đông Hải thị không dễ giả mạo. Ngươi vẫn là sớm làm rời đi tốt. Bằng không, ta không thể bảo đảm ngươi ở Đông Hải thị an toàn. Nghe được cái này không giải thích được ngữ, Nam Vinh Uyển Thanh đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Không có cách, ai bảo Lăng Trần lời nói mùi thuốc súng rất nặng, mặc cho ai đều nghe được. Lăng thân cười ha ha một tiếng, an toàn của ta vấn đề cũng không nhọc đến Lăng tiên sinh quan tâm. Đã ta dám đến, liền không sợ có người gây bất lợi cho ta. Dương lão tiên sinh, người nói có đúng hay không? Dương Hạ phụ họa nói. Nói đúng, nơi này là Đông Hải thị. Có ít người tại làm sự tình trước đó tốt nhất trước phỏng đoán bản lãnh của mình. Khác đến lúc đó vừa bồi phu nhân lại chết binh. Hai vị cảm thấy ta sẽ sợ sao? Lăng Trần nhàn nhạt cười nói. Nếu như ta sợ, lại nào dám cùng các ngươi chơi lâu như vậy? Hai vị, các ngươi vẫn là nhiều thay tự suy nghĩ một chút sau đường đi. Ta sợ những ngày an nhàn của các ngươi nhanh chấm dứt. Nói xong, Lăng Trần không nói nhảm nữa. Chuyển đầu hướng bên người Nam Vinh Uyển Thanh nói. Chúng ta đi thôi. Nhìn lấy Lăng Trần đi xa bóng lưng, Dương Hạ hừ lạnh một tiếng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này khốn nạn. Sớm tối ta sẽ trừng trị hắn. Được rồi. Dương lão tiên sinh, làm gì vì loại người này tức giận? Hắn Lăng Trần bất quá là đầu tiểu tạp ngư, không tạo nổi sóng gió gì. Đi thôi, đêm nay còn có không ít khách quý đến. Chúng ta nhưng khác chậm trễ khách nhân. Đi đến đám người bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh gặp Lăng Trần không nói một lời, mắt lộ ra trầm tư, không khỏi hiếu kỳ mà hỏi. Người biết cái kia Lăng thân? Lăng Trần dương môi cười một tiếng. Vì cái gì hỏi như vậy? Vừa rồi nghe các ngươi nói chuyện, cảm giác các ngươi thật giống như có khúc mắc đồng dạng. Hơn nữa, ân oán của các ngươi còn giống như không nhỏ. Xem như thế đi, Lăng Trần thuận miệng về nói. Thật lâu sự tình trước kia, Tóm lại, người tốt nhất chớ cùng Lăng ra người hợp tác. Bọn họ đều là một đám ăn người không nôn xương đầu sói. Nam Vinh Uyển Thanh bất mãn nói. Người sớm nói cho ta biết những này. Ta liền sẽ không tới tham gia đêm nay tử hội. Vạn Hằng tập đoàn là trong nước nổi danh đại xí nghiệp. Nếu như có thể cùng bọn hắn hợp tác, Hồng Vũ tập đoàn sẽ không còn cực hạn tại Đông Hải thị. Nói không chừng có cơ hội trở thành cả nước tính đại xí nghiệp. Bất quá, đã ngươi cùng bọn hắn có khúc mắc, vậy ta không cần thiết trên người bọn hắn lãng phí tinh lực. Nghe nói như thế, Lăng Trần mỉm cười nói. Nhiều cơ hội chính là, Hồng Vũ tập đoàn ở dưới sự lãnh đạo của ngươi. Đợi một thời gian nhất định sẽ trở thành đại danh đỉnh đỉnh xí nghiệp. Lăng Trần đang khi nói chuyện, Lăng Trần đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc từ đám người bên trong truyền đến. Chuyển đầu nhìn lại, Lăng Trần kinh ngạc phát hiện, một người tướng mạo xinh đẹp mỹ nữ chính chậm chậm hướng cùng với chính mình đi tới. Lãnh Phỉ Phỉ nhìn thấy người tới, Lăng Trần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này đụng phải nàng. Nói lên đến, hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy Lãnh Phỉ Phỉ. Hồi lâu không thấy, Lãnh Phỉ Phỉ còn lúc trước bộ dáng kia, không mập không ốm yểu điệu dáng người, trứng ngỗng như vậy khuôn mặt, màu da trắng nõn, còn như trên tuyết sơn một đóa tuyết liên, tản ra tinh khiết quang trạch. Đêm nay Lãnh Phỉ Phỉ một thân lễ phục dạ hội, đơn vai hơi lộ ra, vai phải cầu vai bên trên thêu lên một đóa cánh hoa, càng thêm phụ trợ suốt nàng mỹ lệ hào phóng. Bất quá, nhất là làm cho người chú mục đích vẫn là Lãnh Phỉ Phỉ trước ngực hai đoàn đầy đạn phình lên, có loại miêu tả sinh động cảm giác, tú mỹ bên trong lại bằng thêm mấy phần quyến rũ, cực kỳ sức hấp dẫn. Nghe Lãnh Phỉ Phỉ thân bên trên truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, Lăng Trần rốt cục lấy lại tinh thần, cười hỏi, Phỉ Phỉ, đã lâu không gặp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lãnh Phỉ Phỉ mắt nhìn Lăng Trần bên người Nam Vinh Uyển Thanh, nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy đó ân cần thăm hỏi. Dừng một chút, nàng về nói, ta bồi công ty của chúng ta lãnh đạo tới. Thì ra là thế, Lăng Trần lập tức tỉnh ngộ lại. Cũng thế, giống Lãnh Phỉ Phỉ dạng này cực kỳ đặc sắc đại mỹ nữ, ai có thể mang theo trên người vậy cũng là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Lãnh Phỉ Phỉ lão bản ngược lại là thật biết lợi dụng tư nguyên. Phỉ Phỉ, gần nhất trôi qua còn tốt đó chứ? Công tác thế nào? Cũng không tệ lắm, lão bản cùng các đồng nghiệp đều rất chiếu cố ta. Dứt lời, Lãnh Phỉ Phỉ nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh, mỉm cười nói ra, Nam Vinh tiểu thư, người tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Quên tự giới thiệu, ta gọi Lãnh Phỉ Phỉ, mới từ Đông Hải tốt nghiệp đại học, là đệ đệ ngươi đồng học. Người tốt, Nam Vinh Uyển Thanh lễ phép hỏi một tiếng tốt, nói xong. Nam Vinh Uyển Thanh chỉ không đám người xa xa, nói, Lăng Trần, ta qua bên kia cùng mấy người bằng hữu lên tiếng kêu gọi. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Được, đưa mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh sau khi đi, Lăng Trần nhịn cười không được cười. Nam Vinh Uyển Thanh tâm lý rõ ràng, có nàng ở bên cạnh, Lãnh Phỉ Phỉ nói chuyện không quá tự tại, cho nên mới chủ động rời đi. Đem không gian lưu cho bọn hắn hai cái. Không thể không nói, Nam Vinh Uyển Thanh là cái rất biết xử sự người. Phỉ Phỉ, chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi, Lãnh Phỉ Phỉ lên tiếng, đi theo Lăng Trần đi vào trang viên đông bắc góc. Nơi đó trưng bày một bên trong ghế sofa, trên bàn trà chất đầy phong phú hoa quả cùng món ăn nguội. Nhìn lấy náo nhiệt mặt cỏ, Lăng Trần theo tay cầm lên một cái quả táo, thả ở trong miệng cắn một cái. Hỏi, gần nhất sao bạn trai không có? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,